Linh Môi, tác giả, Phong Lưu Thư Ngốc, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 61, thứ 62 nhị chương. Phạn Già La bỗng nhiên mà nhìn lại dọa sợ trốn tránh ở quan sát trong nhà mọi người. Ngay cả Tấu có phong độ đại tướng Tống Ôn Noãn đều nhịn không được hãi hùng khiếp vía một cái chớp. Mát, triết học gia Tiền tiến sĩ than thở nói. Không hổ là minh tinh. Hảo sắc bén ánh mắt, xã hội học gia Âu Dương tiến sĩ một bên bình phục tâm tình một bên cường cười. Trêu chọc, ta thiếu chút nữa cho rằng hắn thật sự có thể thấy chúng ta, đúng vậy, huyền học gia Lâm tiến. Sĩ phụ họa nói, bỗng nhiên thẳng ngơ ngác mà nhìn qua, ánh mắt còn như vậy sắc bén, thật là dọa người nhảy dựng. Bất quá ta nghe nói qua chuyện của hắn, hắn tuy rằng đoán trước cao nhất trai tử vong. Nhưng mặt sau có người phát Weibo chọc thủng hắn âm mưu. Nói kia chương tử vong phác họa là căn cứ cao nhất trại tử vong hiện trường quay chụp đến một. Chương ảnh chụp vẽ lại. Cái gọi là tiên đoán bất quá là một lần lăng xê mà thôi. Tống Ôn Noãn cong môi phúng cười. Cái kia Weibo ta cũng nhìn. Ta không thể không nói. Vị này Phạn tiên sinh lăng xê thủ đoạn thật là thấp kê monster như thế dễ dàng là có thể bị chọc. Thủng âm mưu, hắn cũng dám biên, tựa hồ đầu óc cũng không lớn linh quang bộ dáng. Nga đúng rồi, hắn vừa rồi giống như đối với màn ảnh nói một câu nói. Tống tiến sĩ, ngươi tinh thông môi ngữ, có thể nói cho chúng ta biết hắn nói gì đó sao? Tống Duệ đối Tống Ôn Noãn châm chọc lược cảm không khỏe. Lại chưa xem nàng, mà là trước sau nhìn chằm chằm trên màn hình lại một lần gục đầu xuống hàng cổ chờ đợi thanh niên. Thấp giọng nói, hắn đang nói, chúng ta lại gặp mặt Tống Ôn Noãn vội vàng làm đạo bá đem màn ảnh hồi phóng vài phút. Sau đó từng câu từng chữ đối chiếu khẩu hình, phát hiện câu nói kia thật đúng là chính là ý thứ này. Chúng ta lại gặp mặt, hắn với ai gặp mặt? Hắn nhận thức trong sân vị nào tuyển thủ, Tống Ôn Noãn nghĩ trăm lần cũng không ra, Tống Duệ khẽ cười một tiếng, từ từ nói, cao nhất trại trụy lâu án cũng có ta tham dự, hơn nữa ta từng cùng Phạn tiên sinh hai độ giao phong. Thả hai độ bại hạ trận tới, hắn là nhìn thẳng chúng ta nói, ở cái này quan sát trong nhà, duy nhất có thể xứng đôi này gặp lại lời nói người tựa hồ chỉ có ta. Hắn ngẩng đầu, thẳng lăng lăng mà nhìn đường muội, tiếng nói ám ách đến như là một phủng gió cát, chẳng lẽ các ngươi liền trước nay không nghĩ tới hắn là thật sự có thể xuyên thấu thời không cách? Chờ, thấy trốn tránh ở chỗ này chúng ta sao? Vây quanh hắn cùng quay chụp ảnh sư có hai cái, ở vào hắn quanh thân máy theo dõi có mấy chục cái. Hắn là như thế nào tại như vậy nhiều nhiếp lục dụng cụ chung tìm đúng kia duy nhất? Có thể đem ảnh họa liên tiếp đến quan sát trong nhà này nhất ở giữa một khối đại màn hình thượng. Làm chúng ta tất cả mọi người có thể đồng thời thấy hắn máy theo dõi. Hắn nhạy bén, xa xa vượt qua các ngươi tưởng tượng Tống Duệ chăm chú nhìn trong màn hình thanh niên. Từng câu từng chữ nói, ta không biết hắn có phải hay không linh môi, nhưng ta biết, hắn tuyệt không bình thường, Tống Ôn Noãn không dám tin tưởng hỏi. Ngươi vừa rồi nói, ngươi cùng Phạn Già La hai lần giao phong, hai lần bại, chẳng trách chăng nàng không tiếp thu được cái này hiện thực. Bởi vì ở nàng hơn 20 năm trong cuộc đời, nàng chưa bao giờ gặp qua đường ca thất bại bộ dáng. Vì thế vẫn luôn kiên định mà tin tưởng, trên thế giới không có đường ca làm không được sự. Tống Duệ gật đầu thấp ứng, trong mắt lại toàn vô thất bại, mà là lập lòe dị thường sáng ngời quang. Tống Ôn Noãn tinh tế nhấm nuốt đường ca vừa rồi kia phiên lời nói. Lúc này mới phát hiện Phạn Già La đích xác có chút không giống bình thường. Như vậy nhiều máy theo dõi trang bị ở hắn chung quanh. Hơn nữa này đó máy móc hút vào hình ảnh tùy thời đều ở này đó màn hình thượng thay đổi. Thiết bá, hết thảy đều là tùy cơ. Không chừng, mà hắn lại một tia chần chờ đều không có. Thẳng tắp mà. Tinh chuẩn mà tìm được rồi quay chụp góc độ tốt nhất. Thả vừa lúc liên tiếp đến ở giữa màn hình kia một cái máy theo dõi. Làm sở hữu giám khảo không thể không tiếp thu hắn sắc bén ánh mắt đánh sâu vào. Hắn thậm chí biết, ở cái này quan sát trong nhà có hắn một vị cố nhân. Này đó chẳng lẽ đều là trùng hợp sao? Tống Ôn Noãn không thể nào được biết đáp án, nhưng nàng lại thiết thực mà biết, có thể làm chính mình Đường Ca lau mắt mà nhìn nhất định không phải người thường. Cái này Phạn Già La có điểm ý tứ. Tư cập này, nàng né tránh camera, cấp đạo phát đi một cái tin tức, làm hắn nhiều cấp Phạn Già La an bài một ít màn ảnh. Kỳ thật không cần nàng phân phó. Đạo bá cũng ý thức được Phạn Già La gia nhập vì này đương chân nhân tú mang đến kỳ ảo hiệu quả. Thả không đề cập tới năng lực của hắn là thật là giả. Chỉ ở hắn xuất hiện kia một khắc, liền đủ để hấp dẫn quá nhiều người trong mắt, hồi lâu chưa từng ở công chúng trường hợp lộ diện. Hắn dung mạo thế nhưng do dĩ vãng càng tăng lên, khí chất cũng càng vì độc đáo, mặc dù là lại nhỏ bé hành động. Bị hắn làm ra tới cũng có thể bày biện ra một loại kinh tâm động phách mỹ cảm ni, nhưng hắn ngũ quan lại không có quá lớn biến hóa, chỉ là hơi chút nảy nở một ít, có càng nhiều liễm diễm chỗ, cũng có càng nhiều người hà tư lưu bạch, đặc biệt là cặp kia hắc đến mức tận cùng đồng, lưu chuyển thần bí quang. Theo lý mà nói, hắn xuất hiện vốn nên vạn chúng chú mục, nhưng là đương hắn hướng trong bóng đêm vừa đứng. Dường như thật sự biến mất giống nhau, đạo bá ở mới vừa gặp mặt thời điểm liền bị Phạn Già La kinh diễm. Lại vô luận như thế nào đều tưởng không rõ chính mình lại là như thế nào đem đối phương xem nhẹ. Hắn nhịn không được mở ra ở vào Phạn Già La đỉnh đầu một chản bắn đèn. Làm đối phương ở chợt đại lượng cường quang trung không chỗ nào che giấu. Này một cái bỗng nhiên bị chiếu rọi chỗ ngồi hấp dẫn sở hữu thuyền thủ dự thi chú ý. Cũng thẳng đến lúc này bọn họ mới sôi nổi đào hút một hơi. Kinh ngạc mà nhìn kia an tọa với cột sáng trung thanh niên. Hắn quá lóa mắt đến nhìn hắn đều sẽ cảm thấy đồng tử bị đau đớn nông nỗi. Tống Duệ ngừng thở, bức thiết mà muốn biết bị mọi người nhìn chăm chú Phạn Già La lại sẽ như thế nào ứng đối. Nhưng Phạn Già La vẫn như cũ rũ đầu, đĩnh sống lưng, phúc hai đầu gối, an tĩnh mà ngồi, đương cường quang phóng ra mà xuống khi, hắn thậm chí liền lông mi cũng không từng rung động, toàn bộ lễ đường đều bởi vì hắn rạng rỡ mà an tĩnh lại. Đạo bá thấy hắn nửa điểm phản ứng đều không có, hoàn toàn không đạt được mong muốn chung tiết mục hiệu quả. Chỉ có thể hậm hực mà tắt đi bắn đèn. Phạn Già La nơi tiểu góc lại một lần ẩn với Hắc Amani vài tên tuyển thủ dự thi khe khẽ nói nhỏ. Nói, hắn chính là Phạn Già La, cái kia lăng xê linh môi nhân thiết minh tinh, nói là biết trước cao nhất trạch chết, nhưng kỳ thật chỉ là vẽ lại một chương tử vong hiện trường ảnh chụp. Lại trở thành tử vong báo trước đặt ở trên mạng, sau lại hắn bị ảnh chụp nguyên chủ nhân lột ra, thành rất nhiều người cười liêu a. Cái này ta biết, hắn thủ đoạn có điểm thấp kém, đầu óc còn yếu trí, đầu óc không yếu trí năng tới chúng ta tiết mục này tìm ngược sao? Ta vừa rồi nghe thấy phó đạo diễn tại giáo huấn hắn người đại diện. Nói là tuyệt đối sẽ không giúp hắn ở tiết mục trung gian lận. Hắn báo danh tham gia tiết mục này tin tức đã thả ra đi. Hiện tại rời khỏi chỉ biết càng mất mặt, chỉ có thể căng ra đầu thượng kia hắn thảm. Chúng ta tiết mục này chính là 100% bằng thật bản lĩnh, những người này càng nói càng hăng say nhi, thẳng đem Phạn Già La bỡn cợt không đúng tí nào, dẫn tới còn lại tuyển thủ cũng đều đối hắn để lại ác liệt ấn tượng. Dám đến báo danh người đại đa số đều có điểm thật bản lĩnh, hoặc là nói bọn họ kiên định mà cho rằng chính mình có thật bản lĩnh, cho nên thực chướng mắt người thường. Mà Phạn Già La chính là lẫn vào bọn họ bên trong người thường. Vì thế tự nhiên mà vậy mà thành cái đích cho mọi người chỉ trích. Cùng quay chụp ảnh sư trung thực mà ký lục các tuyển thủ đối Phạn Già La xa lánh cùng phê bình. Đây cũng là tiết mục bá ra sau một đại xem điểm mà ni Tống Ôn Noãn nhìn đạo bá cắt lại đây hình ảnh. Hưng phấn nói, thỉnh Phạn Già La tới tham gia tiết mục quả nhiên là sáng suốt cử chỉ. Đệ nhất kỳ hài kịch xung đột cơ hồ đều ở hắn trên người. Đường ca, trên mạng bái hắn tiệm ngươi khẳng định không thấy quá, ngươi nhìn liền biết, hắn căn bản là cái kẻ lừa đảo. kia Trương Tử Vong phát họa kỳ thật là giả tạo, khẳng định có người cho các ngươi cảnh sát cung cấp giả khẩu cung. Tôn Ảnh cung cấp có phải hay không giả khẩu cung, Tống Duệ so bất luận kẻ nào đều rõ ràng, nhưng hắn lười đến cùng người khác biện bài, chỉ hết sức chuyên chú mà điều ra vừa rồi hình ảnh. Một lần lại một lần mà mau vào, hồi phóng, Vạn Gia La tựa như một cái thật lớn nỗi băn khoăn. Dẫn tới hắn cực độ khát vọng tới gần, lại điên cuồng muốn thăm dò, hình ảnh chung bắn đèn sậu lượng, Vạn Gia La an tĩnh mà ngồi, ít khi, bắn đèn tắt, Vạn Gia La vẫn như cũ an tĩnh mà ngồi, nhưng là, ở đèn lượng đèn tắt hàm tiếp chỗ, chỉ 0.01 giây nháy mắt. Tống Duệ thế nhưng vô pháp bắt giữ đến người kia thân ảnh. Hắn biến mất ở bỗng nhiên buông xuống trong bóng đêm. Tống Duệ hô hấp cứng lại. Sau đó lặp lại hồi phóng cái này nháy mắt. Lại lặp lại lấy ra màn hình. Rốt cuộc ở mấy mươi lần nếm thử sau tiệt tới rồi kia chính xác 0.01 giây. Ở Phạn Gia La nguyên bản an tọa vị trí thượng. Một mảnh hắc ám bao phủ xuống dưới. Nhưng kia đạo tu lớn lên bóng người lại không thấy. Hắn biến mất đến mạc danh. Biến mất không còn thấy bóng dáng tăm hơi. Liền phảng phất cùng bốn phía hắc ám hoàn toàn hòa hợp nhất thể. Hắn là chân thật tồn tại sao? Có phải hay không nhiếp lục dụng cụ xảy ra vấn đề? Như thế nào sẽ có người cùng hắc ám hòa hợp nhất thể đâu? Tống Duệ trích rớt tơ vàng mắt kính. Thuần thục mà xoa ấn nỗi khổ riêng ấn đường. Tựa hồ chỉ cần một gặp được Phạn Gia La, hắn liền sẽ ở vào không có lúc nào là hoang mang chung. Hắn xóa rớt chụp lại màn hình, làm tiết mục bình thường truyền phát tin, vẫn chưa đem chính mình phát hiện nói cho bất luận kẻ nào. Bởi vì hắn địa vị quá mức siêu nhiên, đương hắn đùa nghịch máy tính khi, quan sát trong nhà thế nhưng không ai tăng thêm ngăn cản. Càng không dám tò mò mà vây đi lên bàng quan. Tống Ôn Noãn nhưng thật ra duỗi trường cổ dình coi hai mắt. Phát hiện mãn bình đều là Phạn Gia La. Không khỏi bĩu môi, đại lễ đường nội, bên ngoài người chủ trì còn ở đối tuyển thủ dự thi nhóm tiến hành phỏng vấn. Lúc trước vị kia khứu giác thông linh thiếu niên đối diện màn ảnh làm tự giới thiệu. Ta kêu A Hòa, đến từ chính Himalayas Sơn Thâm Cốc, là Hồng Trát tộc nhân. Hồng Trát tộc các ngươi nghe nói qua sao? Khẳng định không có đi, bởi vì chúng ta cái này dân tộc cũng không ở 56 cái dân tộc chung. Là chưa xuất thế ẩn tộc, chúng ta nơi đó người chưa bao giờ sinh bệnh, thể chất đặc biệt hảo, ta 6 tuổi liền phát hiện chính mình có thể thông linh. Vì thế vẫn luôn cho rằng ta là nhất đặc biệt, nhưng là tới rồi nơi này ta mới phát hiện, rất nhiều người năng lực đều ở ta phía trên, người chủ trì đặc biệt cảm thấy hứng thú hỏi. Như vậy A Hòa, ngươi có thể đối lần này hải tuyển kết quả làm một lần đoán trước sao? Ngươi cảm thấy ai sẽ tiến vào đấu vòng loại? Đầu tiên khẳng định có ta một cái, A Hòa nhếch môi. Cười ra một hàm răng trắng, vị kia xuyên áo đen đại thúc tuyệt đối là đệ nhất danh. Cái kia mặt bạch bạch tiểu cô nương rất tuyệt, cái kia mỹ nhân tỷ tỷ, cái kia tiểu đạo sĩ, còn có cái kia rất tuấn tú nam nhân. Bọn họ đều sẽ tiến đấu vòng loại, bọn họ trên người linh khí đều thực nồng đậm. Cuối cùng bị A Hòa điểm trúng chính là một người thân xuyên sang quý Tây Trang. Mang kim cương khuyên tai, lớn lên cực kỳ tuấn mỹ một người nam nhân. Hắn nhạy bén phát hiện người chủ trì cùng nhiếp ảnh gia chú mục. Vì thế đôi tay cắm túi, không nhanh không chậm mà đi tới. Mỉm cười do hỏi, các ngươi đang nói cái gì? Ngoại trang người chủ trì bị hắn nhẹ nhàng phong độ mê mát. Sửng sốt 1-2 giây mới nói. A Hòa đoán trước ngươi sẽ tiến vào đấu vòng loại. Hắn cho rằng ngươi là sở hữu tuyển thủ chung năng lực mạnh nhất người chi nhất Nga. Vị này chính là A Hòa sao? Tuấn Mỹ nam nhân vươn tay cùng A Hòa giao nắm. Nhất cử nhất động toàn thập phần yêu nhã. Ta kêu Đinh Phổ Hàng. Có thể cùng ngươi giao cái bằng hữu sao? Ta cũng có thể nhìn ra tới, thực lực của ngươi rất mạnh, a, cảm ơn khích lệ, A Hòa ở nam nhân tới gần lúc sau liền bắt đầu chân tay luống cuống. Hắn nghe thấy được một cổ làm hắn cực độ bất an hương vị, rồi lại không làm không rõ đó là cái gì, nhưng căn cứ dĩ vãng kinh nghiệm, có được loại này hương vị người đại đa số đều rất nguy hiểm. Cần thiết rời xa, nam nhân liếc nhìn hắn một cái, bước chân sau này một dịch, kéo ra khoảng thời gian, 1.2 mễ, không nhiều không ít, đúng là người với người chi gian đã có thể thân thiết giao lưu lại có thể bảo trì không quá phận xa. Cách an toàn khoảng cách, A Hòa quả nhiên thở dài nhẹ nhõm một hơi, nam nhân tắc nhỏ đến không thể phát hiện mà dơ dơ lên khóe môi. Trong mắt hiện lên mấy phần ám mang, A Hòa còn xem trọng ai, có thể nói cho ta sao? Đinh Phổ Hàng nho nhã lễ độ mà dò hỏi, a, ta còn xem trọng vị kia đại thúc, kia hai vị tỷ tỷ, còn có cái kia đạo sĩ. Bọn họ 100% sẽ tiến trận chung kết, A Hòa đối chính mình phán đoán cực có tin tưởng. Thậm chí trực tiếp lướt qua Hải Tuyền, đi đoán trước trận chung kết kết quả. Đinh Phổ Hàng nhíu mày, chỉ vào ngồi ở trong một góc Phạn Già La hỏi, kia hắn đâu, ngươi không xem trọng hắn sao? Hắn a, ta nghe không đến hắn trên người khí vị, hắn hẳn là người thường đi, A Hòa lắc đầu, một chút khí vị đều nghe không đến sao? Đinh Phổ Hàng mày nhăn đến càng khẩn một ít, đúng vậy, một chút khí vị đều nghe không đến, A Hòa tiếp tục lắc đầu. Tốt, ta đã biết, Đinh Phổ Hàng hơi gật đầu, đi được dứt khoát lưu loát, ngoại trang người chủ trì cùng A Hòa ngây ngốc mà nhìn hắn bóng dáng. Đều làm không rõ hắn đi tới nói này đó không đầu không đuôi nói là muốn làm gì. Tranh thủ màn ảnh, nhiều hơn lộ mặt. Xem hắn quý khí 10 phần bộ dáng lại không giống a. A Hòa một bên gãi chính mình cái ót, một bên chừ cái mũi ở trong không khí lung tung ngửi ngửi. Bỗng nhiên dùng sức chụp đánh ót, kêu rên nói, a, ta sai rồi, ta quả thực 10 phần sai. Ta như thế nào như vậy ngốc? Mỗi người đều sẽ có khí vị, hơn nữa mỗi người đều bất đồng. Nhưng Phạn Già La là ta gặp được duy nhất một cái nghe không đến chút nào khí vị người. Này quá khác thường, Phạn Già La làm sao vậy? Ngoại trang người chủ trì không hiểu ra sao hỏi. A Hòa hưng phấn đến mặt đều đỏ. Phạn Già La là trên thế giới duy nhất không có khí vị người, ngươi biết không? Tuy rằng ta còn không có gặp qua toàn thế giới, nhưng là hắn ở ta trong thế giới tuyệt đối là độc nhất vô nhị. Không có bất luận kẻ nào cùng hắn giống nhau. Ta nghe không đến hắn khí vị. Hắn so Himalayas trên núi tuyết trắng còn muốn sạch sẽ. Loại này hình dung có thể hay không quá khoa trương. Ngoại trang người chủ trì đầy đầu đều là hắc tuyến. Không khoa trương, ta có thể ngửi được Himalayas trên núi tuyết trắng phát ra thanh khí. Có chút sáp, có chút ngọt, thực mỏng manh, phi thường mỏng manh. Ta nguyên bản cho rằng đó là trên thế giới nhất đạm khí vị. Nhưng mà Phạn Già La trên người lại liền như vậy mỏng manh hơi thở đều không có. Người minh bạch này ý nghĩa cái gì sao? Này ý nghĩa hắn so dây lát tức hóa tuyết trắng còn muốn đạm bạc. Hắn hoặc là một mảnh hư vô, hoặc là một cái phong bế thế giới. Hắn có được phong bế chính mình cũng phong bế người khác năng lực. Này quá không thể tưởng tượng. Ta muốn sửa đổi ta đoán trước, hắn nhất định có thể tiến trận chung kết. A Hòa nói liền chiều Phạn Già La chạy tới, giống một con thấy thịt xương đầu, lại sợ bị người khác đoạt đi, vì thế ném cái đuôi chạy như điên đại cầu. Bị hắn ném ở sau người ngoại trang người chủ trì chỉ có thể đối với màn ảnh giới cười. Cùng lúc đó, Tống Duệ nhìn chằm chằm màn hình thượng một màn này, âm thầm trầm ngâm, một mảnh hư vô. Ngươi là chân thật tồn tại sao? Không biết vì cái gì? Hắn thế nhưng đặc biệt bài xích phủ định đáp án. Đã sửa địa chỉ web. Đã sửa địa chỉ web. Đã sửa địa chỉ web. Đại gia một lần nữa cất chứa tân địa chỉ web. Tân mơ siêu, tân máy tính bản. Đại gia cất chứa sau liền ở tân địa chỉ web mở ra. Về sau lão địa chỉ web sẽ mở không ra. Hết chương.